vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Rio Tâm cứu sống thiên sứ Rio có thể tính là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình. Đằng sau, thiên sứ Rio cũng cùng mọi người cùng nhau quay trở về Bắc Chi Tâm chỉ huy quân sự bộ. Bắc Chi Tinh quân sự thủ trưởng tự mình đến nghênh đón vị này. Tại Bắc Chi Tinh trên không phấn chiến gần thời gian một năm, thiên sứ thủ trưởng rất nhiệt tình, nhưng là thiên sứ như kỳ danh, rất lạnh. Toàn bộ trong quá trình, thiên sứ Rio căn bản cũng không có nhìn nhiều quân sự thủ trưởng liếc mắt. Lực chú ý của nàng một mực tại Takasisu trên thân quân sự thủ trưởng người lão mắt độc. Tựa hồ thấy rõ cái gì, thế là khách sáo mấy câu sau liền rời đi. Cuối cùng Takasisu bị thiên sứ Rio nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên. Tìm lý do, Takasisu cũng rời khỏi chuẩn bị trở về đô thành quân doanh. Chỉ là, tại một mình đi ra ngoài không bao xa. Uy, tiểu nam nhân, làm sao như vậy vội vã đi a? Là sợ tỷ tỷ ăn ngươi sao? Tương đương, một đạo thanh lãnh nhưng rất lại có từ tính thanh âm truyền đến. Takasisu bị thiên sứ Rio ngăn cản đường đi. Thiên sứ triển khai cao khiết chi dực chậm rãi phiêu lạc đến Takasisu trước mặt. Trắng noãn lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngươi rụng lông, ngươi, he, Takasisu một câu kém chút đem thiên sứ Rio nghẹn chết. Có chuyện gì không thiên sứ tiểu thư? Takasisu trực tiếp đi qua thiên sứ Rio đến bên người. Tiếp tục đi tới. Không có việc gì không thể cùng ân nhân cứu mạng của mình nói vài câu không? Ta thế nhưng là biết đến, là ngươi đã cứu ta. Dùng một loại thần kỳ lực lượng, thiên sứ Rio âm thầm lắc lắc nắm đấm. Sau đó xoay người đi theo Takasisu bên người. Thần kỳ, các ngươi thiên sứ cũng biết dùng cái từ này sao? Trong mắt của ta, thiên sứ loại sinh vật này mới là thần kỳ nhất. Giống như là quỷ hô sợ quỷ, quái dị bản thân kể ra quái dị. Thần kỳ cái từ này chúng ta thiên sứ dùng cũng rất thật tốt không tốt. Phải biết chúng ta thiên sứ giấu chân khắp cái vũ trụ này. Trong vũ trụ có rất nhiều thần kỳ sự vật, cho nên kỳ thật thần kỳ cái từ này dùng nhiều nhất hẳn là chúng ta thiên sứ. Thiên sứ Rio ngẩng lên cái cằm mở miệng nói ra. Cho nên, ngươi đi theo ta chính là vì nghiên cứu thảo luận những thứ này. Takasisu quay đầu nhìn thiên sứ Rio liếc mắt. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là suy nghĩ nhiều nhận thức một chút ngươi. Ngươi người này để cho người ta phân tích không thấu. Hơn nữa tinh thần phòng ngự quá mạnh, ý nghĩ cũng đọc không ra. Nói chung, rất thần bí, thiên sứ Rio mở ra hai tay đi bước kiểu mèo tiến lên. Cái trán màu vàng tóc cắt ngang trán hơi vung vẩy, ngoặc kép chấm hỏi, Takasisu biểu lộ có chút không hiếu hảo. Trước mặt cái này thiên sứ vậy mà nghĩ dò xét tư tưởng của mình. Ai, khác cái biểu tình này được không? Ta không phải nói không hề phát hiện thứ gì. Căn bản mở không ra tinh thần của ngươi phòng ngự à? Rio nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hai tay chống nạnh lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ha ha, Takasisu xoay người rời đi. Không có ý định để ý tới cái này thiên sứ. Nhưng là, cảm ơn ngươi. Thiên sứ Rio nói lời cảm tạ lại để cho Takasisu ngừng lại. Takasisu quay đầu. Sau đó đã nhìn thấy thiên sứ Rio một bộ kế sách được như ý kiêu ngạo ý cười. Takasisu trong nháy mắt minh bạch chính mình thật sự là quá trẻ tuổi cùng những này sống mấy ngàn. Năm thiên sứ so sánh thực sự quá non. Tâm tình của mình bị đối phương nắm gắt gao. Một câu liền có thể ảnh hưởng. Ngươi, được rồi ta đã biết. Thiên sứ Rio đánh gãy Takasisu lời oán giận. Nàng duỗi ra ngón tay đẩy ra Takasisu chỉ về phía nàng ngón tay. Sau đó, tiểu nam nhân, ngươi biết không, cùng ngày làm cho thích một người thời điểm, có thể vì hắn thu hồi cánh chim. A, thiên sứ Rio lời mở đầu không đáp sau tiếng nói một câu để Takasisu có chút choáng váng. Nhưng ngay sau đó, xoát, thiên sứ Rio phía sau cánh chim đột nhiên biến mất. Takasisu ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Minh bạch cái gì, ngươi không phải là, ngươi đừng có hiểu lầm. Takasisu lời nói lại một lần bị đánh gãy. Thiên sứ đem cánh chim thu hồi còn có một loại khác nguyên nhân. Đó chính là thuận tiện. Ta hiện tại chính là loại tình huống này. Miễn cho bị người khác nói là rụng lông. Khụ khụ khụ, Takasisu ho khan vài tiếng. Thầm nghĩ trong lòng nữ nhân đều là mang thù. Nhưng mà, thiên sứ Rio lời nói xoay chuyển. Trên người của ngươi cũng là có một cỗ hấp dẫn lực lượng của ta. Thần bí thần kỳ cái này thế nhưng là hấp dẫn nữ tính tuyệt phẩm độc dược. Có lẽ à, trong tương lai có một ngày, ta thật sẽ yêu ngươi. Thiên sứ Rio lời nói Takasisu đã gần có sức miễn dịch. Thật sự là quá khó lường, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Tục ngữ nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Nữ nhân bình thường đều là dạng này. Huống chi là sống vô số năm thiên sứ. Hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Bây giờ suy nghĩ một chút a, Yan đã dự định ngân hà chi lực. Về sau có nhiều thời gian thiên trường địa cửu. Ngay cả trích tâm tiểu nha đầu kia phim đều tìm đến chân ái. Vừa nghĩ như thế a, thật là có chút ít mong đợi đâu. Thiên sứ lạnh lẽo lấy Takasisu nháy nháy mắt. Hào quang động lòng người. Các ngươi thiên sứ đều như vậy sao? Sao ác ma dễ còn dụ hoặc người? Takasisu nghiêng mắt nói ra. Ác ma? Cái nào ác ma có sức hấp dẫn? Morgana, nàng cũng là thiên sứ có được hay không? Chí ít đã từng là. Ngươi đừng nói cho ta ngươi đối với những cái kia xấu xí ác ma đều sẽ có cảm giác. Thiên sứ Rio một tay ôm lấy hai vai của mình. Một mặt ghét bỏ bộ dáng lui về sau một bước. Cùng Takasisu kéo ra một điểm khoảng cách. Mặc kệ ngươi, Takasisu khóe mắt trực nhảy. Thực sự chơi không lại nàng. Xoay người, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem, chạy trối chết, Takasisu. Thiên sứ Rio chậm rãi lưu lại hai tay của mình, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Đồ đần a, thiên sứ là cao quý, cao khiết, cao lãnh, cao cao tại thượng, chỉ có tại gặp được giống như các ngươi như vậy đồ đần thời điểm, mới có thể biến thành dạng này tràn ngập sức hấp dẫn a. Takasisu một cái thuấn di về tới chính mình quân doanh. Hoảng sợ đến đang xem thực đơn Emiya Siro. Ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Ban đêm nhớ kỹ lộ mấy tay. Takahisu nói vài câu sau không để ý tới tức sạm mặt lại Emiya. Đi đến trên giường của mình ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu khôi phục lực lượng thời gian. Chỉ là dĩ vãng rất nhẹ nhàng liền có thể tiến vào minh tưởng trạng thái. Lần này qua rất lâu đều không có thành công. Takasisu chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu tràn đầy thiên sứ Rio thân ảnh khuôn mặt nói thật. Thiên sứ không có khó coi nhược ninh ngoại trừ. Thiên sứ Rio xem như thiên sứ ở trong dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Mi thêm mục tú, tóc buộc thành đuôi ngựa. Phía trước còn có tóc cắt ngang trán, rất xinh đẹp, khắp nơi lộ ra tư thế hiên ngang cảm giác. Chính là như thế một cái nói chuyện đều mang ngang ngược kiêu ngạo ngữ khí thiên sứ. Vậy mà cũng có dụ hoặc mười phần một mặt. Nhớ tới thiên sứ Rio lời nói. Takasisu có chút không phân rõ đến cùng cái nào một câu là thật. Cái nào một câu là giả. Có lẽ đều là giả. Lại hoặc là đều là thật. Nghĩ đến thiên sứ Rio ở trước mặt mình thu hồi cánh chim lúc hình tượng. Takasisu trong nháy mắt mở mắt. Không thể nghĩ, không thể nghĩ ngươi là có bạn gái người. Kanet còn đang chờ ngươi đây. Takasisu lại nhắm mắt lại bản thân thôi miên. Trong đầu dần dần hiển hiện Kanet thân ảnh. Tâm, chậm rãi yên tĩnh trở lại. Cũng không lâu lắm, Takasisu tiến vào minh tưởng trạng thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.